Nguyệt Hạ Triền Miên, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Không Viêm lưu nội tâm đột nhiên cả kinh, chẫm như thế nào có cảm giác vớ vẩn như vậy, Vịnh Dạ chính là chẫm đứa con thân sinh a, phụ tử sao có cảm giác như vậy được. Này thật sự là đáng sợ. Từ Không Vịnh Dạ nhìn ra trong mắt hắn mê mang, nhất thời nội tâm đau xót, mình vừa rồi cố ý thổ lộ với hắn, không nghĩ tới hắn nghe xong cư nhiên là phản ứng như vậy. Phụ hoàng, Từ Không Vịnh Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc mở miệng. Phụ hoàng, ngươi vừa rồi nói muốn bảo vệ ta, là chỉ vĩnh viễn ở bên cạnh ta, vĩnh viễn cũng không rời đi sao? Từ Không Viêm lưu nhìn thấy hai tròng mắt y lòe lòe tỏa sáng, trái tim nhất thời một trận kinh hoàng, vội vàng bỏ tầm mắt qua một bên. Điều này sao có thể, Vịnh Dạ về sau sẽ lớn lên, còn có thể cưới vợ sinh tử, đến lúc đó ngươi sẽ biến thành phi thường cường đại, không hề cần trẫm bảo hộ. Tưởng tượng đến về sau Vịnh Dạ sẽ đủ lông đủ cánh, sau đó rời mình đi, có thiên địa riêng của y, Từ Không Viêm lưu nội tâm liền đau không thể chịu nổi, nội tâm vô cùng hy vọng y có thể vẫn cứ như vậy sống dưới vây cánh của mình, ỷ lại vào mình, sùng bái mình, vĩnh viễn đem mình trở thành người quan trọng nhất trong lòng y, Vịnh Dạ không cần cưới vợ sinh tử. Từ Không Vịnh Dạ ngữ khí đột nhiên tăng thêm, lời nói có chút kích động. Vịnh Dạ muốn vẫn ở bên người phụ hoàng, Vịnh Dạ không cần người khác, chỉ cần phụ hoàng là đủ rồi. Từ Không Viêm lưu bị y làm cho hoảng sợ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn y, hé miệng, nửa ngày cũng nói không nên một câu. Từ Không Vịnh Dạ ánh mắt có chút hồng, chính là ánh mắt lại dị thường kiên định, không có một tia nao núng. Từ Không Viêm lưu nội tâm một trận cảm động, nhẹ nhàng nhéo nhéo mũi y, ôn nhu mở miệng nói. Vịnh Dạ thật sự tính toán vĩnh viễn không cưới thê sinh tử, vĩnh viễn ở cùng với trẫm. Đúng vậy, phụ hoàng. Từ Không Vịnh Dạ không chút do dự gật đầu. Vịnh Dạ thề vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh phụ hoàng, tuyệt đối sẽ không rời phụ hoàng đi. Nhìn thấy y hai trong mắt mang theo kỳ vọng, dị thường lóe sáng, Từ Không Viêm lưu cảm giác nơi điềm tĩnh nhất trong nội tâm cũng xúc động, mang theo một tia cảm giác toan ngọt thực hạnh phúc nhưng là thực lòng chua xót. Đừng thề, trẫm tin tưởng ngươi. Từ Không Viêm lưu hôn trên mặt y một cái, đem hắn ôm vào trong lòng. Trẫm đáp ứng ngươi, trước ngươi rời trẫm đi, trẫm tuyệt đối sẽ không rời ngươi đi, sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Từ Không Vịnh Dạ vùi đầu vào trước ngực hắn, thanh âm dầu dĩ truyền đến. Phụ hoàng đáp ứng Vịnh Dạ nói được làm được, không thể đổi ý, ân, trẫm đáp ứng ngươi. Từ Không Viêm lưu thanh âm phi thường ôn nhu, giống như tia nắng mặt trời ấm áp vào mùa đông. Như vậy, phụ hoàng không ngừng đối Vịnh Dạ hảo, còn đem ta đặt ở vị trí đệ nhất trong lòng. Cũng không để ý rằng yêu cầu của mình không hề hợp lý, Từ Không Vịnh Dạ cứ làm nũng nói. Đối với y thình lình tùy hứng, Từ Không Viêm lưu chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu. Trẫm thật sự là thua ngươi, trẫm đáp ứng ngươi, về sau vĩnh viễn đem ngươi đặt với vị trí đệ nhất trong lòng, ai cũng không thể vượt qua, như vậy được rồi đi. Này còn kém chút xíu nữa. Từ Không Vịnh Dạ ngẩng đầu, đối với hắn nở nụ cười, kia tươi cười vô cùng sáng lạn, lộ ra răng nanh trắng noãn, đôi mắt liêu quang lóng lánh giống như hai khỏa trân châu đen, đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ cười sáng lạn như sao trên trời này để lại trong lòng Từ Không Viêm lưu một ấn ký thật sâu sắc, mặc kệ bao nhiêu năm về sau, hắn đều có thể nhớ lại vô cùng rõ ràng nụ cười làm cho hắn vô cùng xúc động này. Vì thế Từ Không Viêm lưu cũng cười, cười giống như một đứa nhỏ hồn nhiên, từ khi lên làm hoàng đế, hắn chưa từng cười như vậy, hắn về sau cũng sẽ không cười như vậy. Trừ phi là đối với Từ Không Vịnh Dạ. Cứ như vậy trong sự yên lặng của đêm, hai nam nhân một lớn một nhỏ ưng thuận một lời thề vĩnh hằng xong, nhìn nhau cười, mà trường hợp ấm áp mà hạnh phúc này cũng thành ký ức tối quý giá trong nội tâm khi hai người yêu nhau hiểu nhau sau này. Hết chương thứ 45, cách chương.